Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 166 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nhìn thấy Lý Sở Hàm, bọn người Trương Bằng chỉ biết mở to hai mắt. Tuy không ăn mặc xinh đẹp giống như chị gái Chu Hưng Hải, nhưng cũng có thể nhìn ra, thân hình của cô tuyệt đối không kém, thậm chí còn tốt hơn một chút. Có thể nhìn ra chuyện này dựa vào số đo. Nhưng quan trọng nhất vẫn là gương mặt kia. Rõ ràng là không trang điểm, nhưng lại không kém chị gái của Chu Hưng Hải chút nào. Nếu như người phụ nữ trước mắt này là 100 điểm, như vậy chị gái của Chu Hưng Hải nhiều lắm cũng chỉ có 90 điểm. Dù sao sau khi con gái trang điểm sẽ có sự thay đổi rất lớn. Sao mấy người lại tụ cùng một chỗ vậy? Nhìn thấy bọn người Trương Bằng, Lâm Dật thuận miệng hỏi một câu. Chúng tôi đang tùy tiện đi loanh quanh. Trương Bằng nói. Anh Lâm, đây là chị dâu sao? Tôi là bạn gái. Còn không đợi Lý Sở Hàm nói gì, Lâm Dật đã nói trước. Gương mặt Lý Sở Hàm đỏ bừng, có chút xấu hổ. Nhưng trong lòng lại vô cùng vui vẻ. Tới, mời chị dâu vào trong phòng, đừng đứng ở đây nữa. Trương Bằng đón Lý Sở Hàm vào phòng ngủ của mình, những người khác cũng vội vàng đi theo. Nhìn sang bên phía Chu Hưng Hải, người đi nhà trống, không có bất kỳ ai. Vẻ mặt của hai người lúc này đã lạnh xuống, dường như đang nhận lấy vũ nhục cực lớn. Đi thôi, đừng quan tâm đến bọn họ, chỉ là nhóm người chưa thấy qua việc đời. Sau khi hai người rời đi, phòng ngủ của Lâm Dật đang rất náo nhiệt. Lý Sở Hàm rất chủ động giúp đỡ Lâm Dật thu dọn đồ đạc, như một người vợ hiền lành. Lâm Dật muốn giúp đỡ, đều bị cô từ chối. Trong mắt của cô, những thứ này cũng là một phần của cuộc sống người phụ nữ, không cần anh phải làm. Sự hiền thục của Lý Sở Hàm khiến cho không ít người hâm mộ, thậm chí còn chảy cả nước miếng. Chân tay của Lý Sở Hàm rất nhanh nhẹn, không đến nửa giờ, đã thu dọn xong đồ của Lâm Dật. Sau khi chào tạm biệt với những người khác thì cùng nhau rời đi. Mà khung cảnh chia ly cũng không có quá thảm thương, bởi vì mấy ngày nữa sẽ còn gặp mặt. Hai người lái xe rời đi, cũng không về Cửu Châu Cát. Lâm Dật đưa Lý Sở Hàm đến chơi Disney Trung Hải. Nếu như thật sự du ngoạn thì thời gian mấy tiếng nhất định là không đủ, nhưng Lý Sở Hàm cũng không hứng thú lắm đối với mấy thiết bị giải trí. Bọn họ đi một vòng, nhìn phong cảnh một chút, như vậy cô đã cảm thấy cực tốt rồi. Giữa trưa, hai người ăn trưa tại Disney. Tuy hương vị không được tốt lắm, nhưng bởi vì người ngồi ăn cơm cùng không giống nhau nên hương vị đương nhiên là tốt hơn. Sau khi ăn xong, Lý Sở Hàm đưa Lâm Dật đến tập đoàn Triều Dương. Về phần hành lý của anh, Lý Sở Hàm lại chạy một chuyến đến Cửu Châu Cát, đưa cho gác cổng. Anh không tới chậm đúng không? Lúc tới văn phòng của Kỷ Khuynh Nhan, phát hiện cô đang ăn cơm trưa, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào tài liệu bên cạnh, vô cùng nghiêm túc. Anh trở về rồi. Nhìn thấy Lâm Dật, Kỷ Khuynh Nhan buông đũa trên tay xuống, đứng dậy nhào tới trên người anh, đau lòng nói. Đã rám đen hết rồi. Như vậy không phải càng nam tính hơn sao? Phối với kiểu tóc này của anh thì đúng là rất xứng, nếu như thêm cái hình xăm rồi là dây chuyền vàng, anh chính là đại ca xã hội. Vậy thì em chính là chị dâu xã hội. Nói cũng đúng, xưng hô thế này đúng là rất bá khí. Lâm Dật cười khổ, phát hiện Kỷ Khuynh Nhan dưới sự ảnh hưởng của mình, dường như cũng trở nên bưu hãn hơn một chút. Không phải nói buổi chiều sẽ bắt đầu thông báo tuyển dụng à, bắt đầu lúc mấy giờ vậy? 2 giờ chiều, cũng sắp đến giờ rồi, anh qua bộ phận nhân sự đi, trong tay em vẫn còn có chuyện không đi cùng anh được. Em xác định không đi sao? Đây chính là tuyển người cho công ty của em đó. Không có việc gì, em tin tưởng ánh mắt của anh, nhất định không sai được. Cảm ơn Kỷ Tổng đã tín nhiệm, anh nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn mỹ. Vâng. Ngoa. Hai người dính nhau thêm vài phút đồng hồ, Lâm Dật liền đi đến bộ phận nhân sự. Lâm Tổng tới. Lúc Lâm Dật đi vào bộ phận nhân sự, quản lý nhân sự Hoàng Bội Văn vội vàng tới chào hỏi. Tuổi của Hoàng Bội Văn không lớn lắm, khoảng tầm 35-36 tuổi, mặc một bộ đồng phục OL màu đen. Bày ra dáng vẻ thước tha của thiếu phụ. Có thể đừng gọi tôi là Lâm Tổng được không, nghe không quen chút nào. Tuy anh đã rời khỏi tập đoàn Triều Dương hơn 2 năm, nhưng Lâm Dật vẫn nhớ người tên Hoàng Bội Văn này. Lúc anh còn làm việc ở đây, cô Cô ấy là người thứ hai trong phòng nhân sự đối tốt với mình. Đương nhiên, vẫn là gương mặt này có tác dụng. Nếu không lấy sự chênh lệch chức vị giữa hai người thì sẽ không hề có quen biết gì. Hoàng Bội Văn thở dài trong lòng, lúc trước mình còn từng có ý nghĩ không thành thật đối với cậu ấy. Giờ thì hay rồi, bị tổng giám đốc bắt được. Vậy cũng không được, đây là quy củ, không thể phá hủy. Cái gì mà quy củ chứ, cũng không có người ngoài, cứ tùy tiện một chút, nếu không thì tôi không có cách nào tiến hành công việc mất. Hoàng Bội Văn nở nụ cười, ê vậy thì tôi không khách khí với cậu nữa. Nói xong, cô lấy một xấp văn kiện từ trên bàn ra, nói. Người nộp đơn đã tập hợp tại phòng họp, hiện tại có thể bắt đầu phỏng vấn. Được, cô đi thông báo cho bọn họ đi. Các chức vị cao như phó tổng giám đốc bình thường đều sẽ do tổng giám đốc và các phó tổng còn lại cùng phỏng vấn. Nhưng mà có Lâm Dật ở đây, Kỷ Khuynh Nhan liền là một trưởng quỹ vung tay, giao toàn quyền cho Lâm Dật phụ trách. Hoàng Bội Văn phụ trách làm trợ thủ cho anh. Được, tôi sẽ đi ngay. Đợi lát nữa, tôi có chuyện muốn hỏi. Lâm Dật hỏi. Có bao nhiêu người tới ứng tuyển? Tổng cộng có 13 người, 7 nam 6 nữ, sao thế? Cô cảm thấy sơ yếu lý lịch của mấy người phụ nữ kia thế nào? Hoàng Bội Văn đánh giá Lâm Dật, em muốn chọn nữ sao? Đúng vậy. Cũng không tệ, nhưng còn chưa biết năng lực tổng hợp. Hoàng Bội Văn vừa cười vừa nói. Nếu như để cho Kỷ tổng biết chuyện này, đoán chừng sẽ nói cậu thẳng nam. Không quan trọng, tóm lại vẫn nên cố gắng từ chối mấy loại chuyện này. Lúc này, trong phòng họp của tập đoàn Triều Dương, có mười mấy người đang ngồi, phân ra nam nữ. Tập đoàn Triều Dương rốt cuộc là thế nào vậy? Là một công ty nổi tiếng, thế mà hạ thấp tiêu chuẩn tuyển dụng phó tổng giám đốc xuống thấp như vậy, một lần có tới mười mấy người. Tôi đây có chút không thể tin được nha. Người nói chuyện chính là một người phụ nữ mặc váy màu đen. Ở ngực lộ ra một mảnh trắng bóng, nửa người dưới là hai chân thon dài trong đôi tất cao màu đen, cùng với giày cao gót đế nhỏ, nhìn rất có hơi thở phong trần. Cái gì gọi là hạ thấp tiêu chuẩn, chúng tôi đều tốt nghiệp từ các trường đại học danh tiếng nước ngoài. Hơn nữa còn từng là giám đốc điều hành của các công ty nằm trong top 500, sao đến trong miệng của cô thì lại là hạ thấp tiêu chuẩn vậy. Người phụ nữ nói chuyện có dáng người cao gầy, dáng vẻ nghiêm chỉnh. Cô có mái tóc dài xoăn gợn sóng, mặc đồng phục OL bán tiêu chuẩn, đứng ở nơi đó vừa đoan trang lại hào phóng, rất có khí chất của phụ nữ trưởng thành. Dựa vào bằng cấp và kinh nghiệm của các người sao, không nên khoe khoang ở trước mặt tôi. Tôi chính là tiến sĩ song ngành quản trị kinh doanh và tài chính của Đại học Harvard Mỹ, hơn nữa còn làm việc tại phố Wang 3 năm, đảm nhiệm chức vụ phó giám đốc điều hành. Với trình độ của tôi, đủ tư cách làm phó tổng giám đốc của một công ty có giá thị trường chục tỷ, mà các người có thể so với tôi sao? Nghe thấy sơ yếu lý lịch của người phụ nữ váy đen, tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy kinh ngạc. Hoàn toàn không nghĩ tới, lý lịch của cô vậy mà phong phú như thế. Lấy ra bất kỳ một hạng mục nào đều có thể xưng là hoàn mỹ. Tuy những người khác cũng từng du học ở nước ngoài, nhưng cùng so với cô lại như phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn. Không đáng kể chút nào. Thôi đi, lý lịch cao thì có thể thế nào, có thể được nhận hay không còn chưa nhất định đâu. Lại một cô gái tóc ngắn nói. Công ty giống như tập đoàn Triều Dương thông báo tuyển dụng phó tổng giám đốc, là nhìn trúng năng lực tổng hợp, cho dù lý lịch của cô cao, chúng tôi cũng có cơ hội thắng được. Mấy người các người đúng là, không có chút kinh nghiệm nào cả, chẳng lẽ các người không biết câu biết người biết ta, trăm trận trăm thắng sao? Cô có ý gì? Nói thật với các cô vậy, hôm nay người chủ trì phỏng vấn không phải là Kỷ tổng, mà là một vị khác lãnh đạo, hơn nữa còn là đại soái ca. Nam giám đốc điều hành. Không sai, cho nên nói, dù có bỏ qua bằng cấp, chỉ bằng cách ăn mặc của mấy người các người cũng không lọt vào được mắt xanh của người ta đâu, không có một chút hương vị phụ nữ nào. Sao có thể vừa ý các cô được? Nghe thấy lời nói của người phụ nữ váy đen, trên mặt những người khác đều lộ ra vẻ buồn bã. Nếu thật là như vậy thì cơ hội sẽ càng thêm mong manh. Đều nói nam nữ phối hợp, làm việc không mệt. Cách ăn mặc giống như cô ta đây nhất định sẽ được thêm điểm trong mắt của đàn ông. Dù sao mỗi một người đàn ông đều thích phụ nữ ăn mặc khêu gợi. Mọi người nhìn bên trái một chút lại nhìn bên phải một chút, không phải quần bò thì là váy dài, hoặc là đồng phục công sở. Ngay cả người đi cao gót tất chân cũng không có, đoán là đều không có kinh nghiệm. Lúc này, cửa phòng họp bị đẩy ra, Hoàng Bội Văn ôm một chồng văn kiện đi đến, nói. Hiện tại phỏng vấn bắt đầu, Trần Tĩnh Nhã, đến phòng 1613. Người phụ nữ váy đen cười quyến rũ một tiếng, rồi nói với những người khác trong phòng họp. Thấy được không, trình tự phỏng vấn hẳn là dựa theo trình độ ưu tú của sơ yếu lý lịch. Các người cũng đừng ôm hy vọng quá lớn, nhanh hẹn trước xe để về nhà đi. Những người khác đều có chút căm giận bất bình, nhưng lại không có lời nào để nói. Bằng cấp của người ta cao nhất, kinh nghiệm làm việc cũng nghiền ép bọn họ. Hơn nữa, ngoại trừ điều kiện bên ngoài thì điều kiện mềm cũng tốt nhất ở đây. Không nói cái khác, bộ ngực kia cứ như thổi hơi vậy, cũng sắp đến e, mông cũng sắp vỉnh đến lên trời. Thật không phải là thứ mà phụ nữ bình thường có thể so sánh. Sau khi Trần Tĩnh Nhã khoảng hơn nửa giờ, trong hành lang mới truyền đến tiếng giày cao gót ê cộc cộc cộc. Không cần nghi ngờ, là Trần Tĩnh Nhã quay lại. Đi cùng cô, còn có Hoàng Bội Văn. Phỏng vấn đã bắt đầu, xin mọi người sau khi phỏng vấn xong thì chờ ở chỗ này một chút, chúng tôi sẽ công bố kết quả phỏng vấn ngay sau khi xong việc. Nói xong, Hoàng Bội Văn nhìn đồng hồ trên tay một chút, vừa cười vừa nói. Hiện tại, phỏng vấn người thứ nhất đã kết thúc, mời vị tiếp theo, Quách Thư Đình nữ sĩ. Nghe thấy Hoàng Bội Văn đọc đến tên của mình, người phụ nữ mặc đồng phục vội vàng chỉnh sửa lại quần áo của mình một chút để cho mình nhìn hoàn mỹ hơn. Hiện tại cô đã hối hận muốn chết. Nếu sớm biết người phỏng vấn là nam, cô đã không mặc bộ quần áo này rồi, che khuất hết dáng người của mình. Sau khi Quách Thư Đình rời đi, trong phòng họp an tĩnh lại, những người đến phỏng vấn còn lại đều là khẩn trương đến không được. Bởi vì sau khi kết thúc phỏng vấn sẽ tuyên bố kết quả, đây là tra tấn lớn nhất. Dựa theo quá trình phỏng vấn bình thường, nếu là cương vị quan trọng như này, đều là sau khi kết thúc phỏng vấn, Tổng Giám đốc sẽ gọi điện thoại thông báo. Đây là lần đầu bọn họ nhìn thấy chuyện cho ra kết quả trong ngày. Mà người đưa ra thao tác này dĩ nhiên chính là Lâm Dật. Khoảng 5 phút trôi qua, Quách Thư Đình ủ rũ cúi đầu đi về. Giống như một quả cà tím ngâm sương, yểu sừ. Tình huống như thế nào? Hỏi vấn đề gì vậy? Một người có dáng người hơi mập tiến lên dò hỏi. Lạnh. Hả? Lạnh. Tôi đã xem sơ yếu lý lịch của cô, ưu tú hơn tôi nhiều, có phải là cô quá khẩn trương, nên mới không phát huy tốt? Không phải là khẩn trương, tôi nói chuyện với Lâm Tổng cũng rất tốt, nhưng chủ yếu là... Quách Thư Đình muốn nói lại thôi. Chủ yếu là gì? Chủ yếu là, Lâm Tổng nói chuyện với tôi được 5 phút đồng hồ thì hình như là không kiên nhẫn được nữa. Nghe nói như thế, mọi người mới kịp phản ứng, lúc Trần Tĩnh Nhã đi phỏng vấn, hình như có nói chuyện đến hơn nửa giờ. Hiện tại đến lượt cô thì chỉ nói chuyện có 5 phút đồng hồ, chuyện này đã có thể nói rõ vấn đề. Tôi đã nói cái gì, các người không có cơ hội đâu, nói thật với cô, lúc phỏng vấn, tôi đã nói chuyện với Lâm Tổng vô cùng vui vẻ. Người ta không chỉ chủ động muốn số điện thoại của tôi, còn hỏi tôi có bạn trai hay không, đoán chừng là buổi tối muốn hẹn tôi ăn cơm. Trần Tĩnh Nhã bắt chéo hai chân, ngồi xuống ghế, cười tủm tỉm, nói. Nếu như không phải còn muốn phỏng vấn các người thì tôi và Lâm Tổng đã tìm nơi khác nói chuyện rồi, đều do các người làm hỏng chuyện tốt của chúng tôi. Trong lòng mọi người hoàn toàn u ám. Đây coi như đã rõ mọi chuyện. Đã hẹn riêng, vậy thì chức vị kia nhất định là của cô ta rồi, những người khác căn bản không cần tốn thời gian. Thôi đi, cho dù cô có thể phỏng vấn thành công thì thế nào, dù sao chúng tôi cũng không lỗ. Quách Thư Đình nói với vẻ không phục lắm. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng Quách Thư Đình càng nghĩ càng hối hận. Tại sao mình lại mặc đồng phục đến phỏng vấn? Sớm biết vậy đã mặc váy ngắn. Mặc bộ đồng phục này khiến cho mình giống như một bà lão. Ngay cả đôi tất chân cũng không có, nếu như mình là nam, đoán chừng cũng sẽ tuyển Trần Tĩnh Nhã. Cô nói không lỗ là có ý gì? Nữ nhân hơi mập hỏi. Tôi nói cho các người biết, Lâm Tổng lớn lên vô cùng đẹp trai. Nhắc đến Lâm Dật, Quách Thư Đình lập tức trở nên hào hứng, hoa chân múa tay, nói. Lúc tôi mới vừa vào, cả người đều cảm thấy mơ hồ, giá trị nhan sắc kia quả thực chính là cấp bậc nam thần, cho nên mới nói, cho dù phỏng vấn không thành công thì chúng ta cũng không lỗ. Ha ha, nhìn bộ dạng nghèo hèn của các người kia. Lúc tôi phỏng vấn, Lâm Tổng còn chủ động ôm tôi, hơn nữa còn sờ soạn tay của tôi, nếu như đổi thành các người, còn không phải sẽ kích động đến chết sao? Vẻ mặt Trần Tĩnh Nhã hiện lên vẻ nghiền ngẫm, khoác loác lên tận trời. Mấy cô gái đang nói chuyện này, Bỗng nhiên bị Trần Tĩnh Nhã tạt một chậu nước lạnh, cũng không hứng thú trò chuyện tiếp nữa, ai nấy đều ngồi yên lặng. Tuy trong lòng đều biết mình không có kết quả, nhưng chưa tới phút cuối, chưa đâm vào tường gạch thì chưa quay đầu. Vẫn là muốn ở lại đây chờ tuyên án y tử hình. Khoảng 5 năm phút sau, phỏng vấn người thứ ba cũng ủ rũ cúi đầu trở về, vừa nhìn là biết không tốt. Ngay sau đó là người thứ tư, thứ năm. Chỉ là càng về sau, thời gian phỏng vấn lại càng ngắn. Đến người cuối cùng thì chỉ có một phút đồng hồ, đã kết thúc phỏng vấn. Sau khi kết thúc phỏng vấn, tâm trạng của mọi người đều rất u ám. Các cô biết, mình nhất định là không thành công. Vị trí phó tổng giám đốc đã là của người phụ nữ Trần Tĩnh Nhã kia. Mà những người còn lại, chỉ là muốn nghe kết quả một chút để triệt để hết hy vọng. Nhưng trong lòng càng nghĩ càng thấy thua thiệt, thế mà thua ở cách ăn mặc quần áo. Người dựa vào quần áo, người dựa vào yên, đợi lát nữa phải đi mua bộ váy hoặc là tất đen mới được. Được rồi, cô đi tuyên bố kết quả đi, tôi còn có việc, đi về trước. Nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện, người trong phòng họp đều dựng lỗ tai lên. Bởi vì đó là giọng nói của Lâm Tổng. Lâm Tổng, chúng ta phỏng vấn phó tổng giám đốc, chức vị quan trọng như vậy, để anh tuyên bố kết quả mới hợp lý, cấp bậc của tôi có chút không đủ. Vậy được rồi. Dứt lời, cửa phòng họp bị đẩy ra, Lâm Dật và Hoàng Bội Văn một trước một sau đi đến, chuẩn bị tuyên bố kết quả phỏng vấn. Thấy Lâm Dật đi đến, mấy cô gái vội vàng đứng lên. Trần Tĩnh Nhã lôi kéo bộ váy của mình, để lộ một mảnh cảnh xuân. Những người phụ nữ này nhìn như bình tĩnh, nhưng tâm thiếu nữ yên lặng nhiều năm cũng đang nhảy loạn ề phanh phanh. Phụ nữ từ trước đến nay đều là người yêu thích sắc đẹp, nếu không chính là mắt mù. Vừa rồi chúng tôi còn phải chuẩn bị quyết định bổ nhiệm, cho nên chậm trễ chút thời gian. Hoàng Bội Văn nói. Hiện tại xin mời Lâm Tổng tuyên bố kết quả, và phát quyết định bổ nhiệm phó tổng giám đốc. Lâm Dật đứng trước mặt mọi người, hắn giọng một cái rồi nói. Phỏng vấn đã kết thúc, tôi sẽ tuyên bố kết quả. Lúc này, Trần Tĩnh Nhã treo đùa tóc của mình, thước tha mềm mại đi ra. Chuẩn bị lên đón nhận quyết định bổ nhiệm phó tổng giám đốc kia. Cô đi ra làm gì? Lâm Dật thấp giọng hỏi. Lâm Tổng, ngài đừng thừa nước đục thả câu nữa, thật ra mọi người đều biết, người phỏng vấn thành công là tôi, lấy điều kiện của tôi, các cô ấy sẽ không có cơ hội, ngài nói đúng không? Não có bệnh nhà, ai nói cô phỏng vấn thành công vậy, tỉnh lại đi. Bị Lâm Dật mắng một câu, Trần Tĩnh Nhã á khẩu không trả lời được, cô không thể tưởng tượng nổi, người thắng vậy mà không phải là mình. Nói xong, Lâm Dật nhìn quyết định bổ nhiệm trên tay, nói. Người phỏng vấn thành công là Quách Thư Đình, trở về chuẩn bị một chút, ngày mai đến làm. Cái gì? Người phỏng vấn thành công là tôi sao? Quách Thư Đình có chút mơ hồ, cảm thấy như đĩa bánh rơi xuống từ trên trời vậy. Lâm Tổng, tôi mặc thành như này còn có thể phỏng vấn thành công sao? Quách Thư Đình thử thăm dò. Lâm Dật không còn gì để nói, trong đầu của đám người này đều nghĩ cái gì vậy? Nếu theo như cô nói, vậy lần sau người đến phỏng vấn đều phải mặc đồ lót sao? Bị Lâm Dật nói như vậy, gương mặt của Quách Thư Đình đỏ lên. Chủ yếu là, cô ấy nói anh muốn hẹn riêng cô ấy ăn cơm, hơn nữa còn nói chuyện hơn nửa giờ, chúng tôi đều cho là mình không có cơ hội. Lâm Dật liếc mắt nhìn Trần Tĩnh Nhã, từ từ nói. Tôi uống rượu giả rồi. Muốn hẹn cô ta ăn cơm riêng. Dựa vào cái gì? Trần Tĩnh Nhã lớn tiếng nói. Bằng cấp của tôi là cao nhất ở đây, kinh nghiệm làm việc cũng phong phú nhất, dựa vào đâu mà cô ta được chọn, cô ta sánh được với tôi sao? Cầm một đống văn bằng giả tới, còn không biết xấu hổ nói mình là người tài năng. Lâm Dật nghiêm mặt nói. Tôi không vạch trần cô, đã là nể mặt cô. Cô còn muốn tôi giải thích cái gì nữa đây? Bằng cấp giả. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Khó trách lý lịch của cô hoàn hảo như vậy, thì ra là giả. Hoàng Bội Văn đứng sau lưng Lâm Dật, âm thầm giơ ngón tay cái lên. Nếu như là mình, đoán chừng đã nhận Trần Tĩnh Nhã. Sắc mặt của Trần Tĩnh Nhã như tro tàn đứng tại chỗ, lúng túng muốn chết, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Cô bỏ ra giá cao làm giả một bộ bằng cấp, nhưng không nghĩ tới, lại bị anh ta phát hiện. Thế mà dám khiến tôi mất mặt trước mặt mọi người, sau này anh cẩn thận một chút cho tôi. Cút đi. Nhìn bóng lưng hầm hầm rời đi của Trần Tĩnh Nhã, Hoàng Bội Văn lắc đầu. Thế mà còn dám áp chế Lâm Tổng, cô đúng là người không biết không sợ a. Sau khi Trần Tĩnh Nhã đi, các thí sinh khác cũng lần lượt rời đi. Lâm Tổng, chào ngài, sau này chúng ta sẽ là đồng nghiệp. Quách Thư Đình cúi đầu nói. Lâm Dật gật gật đầu, sau này nghiệp vụ thương nghiệp bất động sản bên này sẽ giao cho cô, làm việc cho tốt. Cảm ơn Lâm Tổng đã tín nhiệm, lúc tôi ở nước ngoài và Yến Kinh đã chấp hành qua hạng mục này, còn có chút kinh nghiệm, nhất định sẽ không phụ lòng ngài. Chuyện này cũng không cần nói với tôi cũng không phải là người của tập đoàn Triều Dương, phải xem hành động của cô rồi. Đã biết. Nhìn bóng lưng rời đi của Lâm Dật, Hoàng Bội Văn chủ động bắt tay với Quách Thư Đình. Quách Tổng, đã là đồng nghiệp, hy vọng có thể hợp tác vui vẻ. Người ta phỏng vấn thành công, lập tức trở thành phó tổng giám đốc của công ty, cấp bậc cao hơn mình mấy bậc, đương nhiên là phải khách sáo một chút. Quách Thư Đình cười gật đầu, tò mò hỏi, để tôi có chuyện muốn hỏi. Ngài cứ nói. Lâm Tổng không phải là người của công ty, vậy là từ đâu tới vậy? Hoàng Bội Văn nở nụ cười, lúc trò chuyện bát quái, phụ nữ luôn luôn có tinh lực dồi dào. Lâm Tổng là bạn trai của Kỷ Tổng chúng ta. Hoàng Bội Văn nói. Công việc của Kỷ Tổng gần đây bề bộn nhiều việc, không có thời gian xử lý chuyện tuyển chọn, nên mới để cho Lâm Tổng phụ trách. Cô vẫn luôn gọi anh ấy là Lâm Tổng. Chẳng lẽ anh ấy cũng có công ty? Cô biết tập đoàn Lăng Vân không? Đương nhiên, công ty lớn như vậy, đương nhiên là phải biết. Lâm Tổng là đại bốt của tập đoàn Lăng Vân, hiện tại đã biết, tại sao Kỷ Tổng lại yên tâm để anh ấy tới tuyển dụng rồi chứ? Cái gì? Anh ấy là tổng giám đốc tập đoàn Lăng Vân. Quách Thư Đình kinh ngạc đến không ngậm miệng được, cảm thấy rất ngoài ý muốn. Tôi nhớ rằng tổng giám đốc của tập đoàn Lăng Vân tên là Kỳ Hiển Chiêu, làm sao lại? Thật ra người ta là CEO kiêm phó tổng giám đốc của tập đoàn Lăng Vân, ngoại trừ Lâm Tổng thì anh ấy là lớn nhất. Hoàng Bội Văn nói. Nhưng mà Lâm Tổng có ý làm yếu thân phận của mình, chỉ phụ trách chế định chiến lược phát triển của công ty, cho nên mới khiến cho người ngoài hiểu lầm Kỳ Tổng là tổng giám đốc của công ty. Thì ra là như vậy. Quách Thư Đình nói. Lâm Tổng thật sự là quá lợi hại, tuổi còn trẻ mà đã có thành tựu cao như vậy. Cùng lúc đó, sau khi phỏng vấn xong, Lâm Dật đi đến chỗ của Kỷ Khuynh Nhan. Đều đã làm tốt rồi sao? Kỷ Khuynh Nhan đứng dậy hỏi. Lâm Dật đưa sơ yếu lý lịch và tài liệu của Quách Thư Đình đến trước mặt của Kỷ Khuynh Nhan. Đây là tư liệu của cô ấy, anh cảm thấy cũng không tệ lắm, em nhìn lại xem. Em không nhìn, em tin tưởng ánh mắt của anh. Kỷ Tổng đúng là càng ngày càng biết nói chuyện. Bởi vì Kỷ Khuynh Nhan còn bận những chuyện khác, hai người dính nhau thêm vài phút đồng hồ, thì đi làm chuyện khác. Lâm Dật nhàn rỗi không chuyện gì, chuẩn bị đến chỗ Vương Oánh đi loanh quanh, thuận tiện thăm dò một chút về sự huyền bí của sinh mệnh. Nhưng không đợi đi ra ngoài, đã nhận được điện thoại của Điền Nghiên. Lâm Tổng, nghe nói anh đi làm cảnh sát. Biết được từ viện viện sao? Hà Tổng nói với tôi, bây giờ có tiện nói chuyện không vậy? Huấn luyện đã kết thúc, tôi đang ở bên tập đoàn Triều Dương, có việc gì thế? Bên phía công ty có chút việc, nếu tiện thì anh tới đây một chút, không thì tôi qua tìm ngài cũng được. Ở công ty chờ tôi đi. Được. Cúp điện thoại của Điền Nghiên, Kỷ Khuynh Nhan ngẩng đầu nhìn Lâm Dật. Bên phía tập đoàn có việc sao? Lâm Dật gật gật đầu, Điền Nghiên bảo anh đi qua đó một chuyến, chưa biết tình huống cụ thể, cứ đi qua nhìn một chút đã. Lái xe của em mà đi. Kỷ Khuynh Nhan đưa chìa khóa xe tới, lại giúp Lâm Dật chỉnh sửa lại quần áo trên người một chút. Đi đi, có việc gì cần em giúp đỡ thì gọi điện thoại cho em. Được. Lâm Dật cầm lấy chìa khóa xe rồi đi ra ngoài, lái xe đến tập đoàn Lăng Vân, đến văn phòng của Điền Nghiên. Cách ăn mặc của Điền Nghiên vẫn gọn gàng dài dặn như trước, luôn là áo sơ mi trắng phối với đồng phục nhân viên, nhìn vô cùng đẹp mắt và nổ tung. Đã xảy ra chuyện gì? Điền Nghiên rót cho Lâm Dật chén nước, nói với vẻ sâu xa. Năm trước, chúng ta không phải có mở hội thảo thảo luận, chuẩn bị mở mấy phòng thí nghiệm sao, hiện tại sân bãi không đủ dùng, công ty muốn vòng một mảnh đất, xây dựng một khu sản nghiệp lương cao. Chờ một chút. Có cần phải phiền toái như vậy không? Còn cần đến vòng. Đây là ý nghĩ của Kỳ Tổng, cũng là điều mà chúng tôi quyết định sau khi bàn bạc. Điền Nghiên nói. Chúng ta làm những thứ này, xem như là quy mô sản nghiệp lớn nhất. Tuy người sáng suốt đều biết, làm như thế không có ý nghĩa lớn, nhưng ở trong mắt dân chúng thì lại có ý nghĩa khác, về phía cảm giác sẽ có sự khác biệt rất lớn, danh tiếng của công ty trong lòng dân chúng cũng sẽ tăng lên. Điền Nghiên vén tóc, lại tiếp tục nói. Hơn nữa làm như vậy, còn có thể tính chiến tích cho lãnh đạo trong thành phố, mặc dù tốn ít tiền, nhưng nhìn từ góc độ lợi ích lâu dài thì vẫn là đáng giá. Nghe Điền Nghiên giải thích như thế, Lâm Dật chợt hiểu ra, mình quả thực đã nghĩ việc này hơi phiến diện. Sau đó thì sao, nói tiếp đi. Trước khi Kỳ Tổng đi, nhìn trúng một mảnh đất, còn gặp qua lãnh đạo liên quan, đều nói vấn đề không lớn, sẽ dốc toàn lực phối hợp, nhưng gần đây xảy ra vấn đề, có người đến cạnh tranh. Việc này đúng là thú vị. Lâm Dật uống một hớp trà, cười nói. Ai muốn đoạt đất với chúng ta? Là người ngoài thành phố sao? Điền Nghiên gật gật đầu, cái tập đoàn Hoàng Hải Hồng Kông. Thao, sao lại là bọn họ? Sao anh lại phản ứng lớn như vậy? Điền Nghiên hồ nghi nói, cái chẳng lẽ các người nhận biết? Công ty này, trước đó đoạt đất của tập đoàn Triều Dương, sau khi bị tôi dạy dỗ một trận, giờ lại đoạt đến trên đầu chúng ta. Lâm Dật tin rằng, người của tập đoàn Hoàng Hải nhất định là biết đến lai lịch của mình. Anh cũng tin là, khi tiến hành một hạng mục, đối phương sẽ tiến hành khảo sát. Dựa vào những nguyên nhân này, mà còn dám trắng trợn phân cao thấp với mình, đúng là cây kim so với cọng râu. Thật có thể tranh giành với chúng ta. Điền Nghiên nói. Nhưng tập đoàn Hoàng Hải là một công ty lớn, chủ tịch Lý Đông Tân, lúc trước từng là người giàu nhất Trung Quốc, là đối thủ có thể cạnh tranh mạnh mẽ với chúng ta. Các người cứ tiến hành dựa theo kế hoạch, tôi sẽ bình ổn việc này. Đúng như Lâm Dật nghĩ, tập đoàn Hoàng Hải quả thực đã điều tra qua anh. Nhưng chỉ giới hạn trong sức ảnh hưởng của tập đoàn Lăng Vân tại Trung Hải. Cũng không có điều tra ra được những tin tức sâu xa hơn. Chẳng hạn như quan hệ giữa Lâm Dật và Lương Nhược Hư, sức ảnh hưởng của Lương Gia tại Yến Kinh, và quan hệ với Lục Bắc Thần. Lý Gia đều không biết những chuyện này. Nếu không lúc làm những chuyện này, bọn họ cũng phải cân nhắc một chút. Lâm Dật cầm điện thoại di động, gọi cho Mã Tam. Điện thoại vừa mới kết nối, đã nghe thấy tiếng cười nham hiểm của Mã Tam, dường như biết Lâm Dật sẽ gọi điện thoại cho anh ta. Lâm Tổng, đã lâu không gặp, không biết ngài gọi điện thoại cho tôi là muốn làm gì? Tôi cảm thấy mấy tên Hồng Kông các người đúng là rất thú vị, chặt đứt một cánh tay của anh rồi mà còn dám nhảy nhót ở trước mặt tôi, tay không đau nữa sao? Anh nói như vậy là không đúng rồi. Mã Tam nói. Trung Hải lớn như vậy, chẳng lẽ chỉ có các người làm ăn, người khác lại không được sao? Không thể quá bá đạo như vậy được. Xem ra tôi nên dành thời gian tìm anh tâm sự một chút, để cho anh căng trí nhớ ra mới được. Lâm Dật cười nói. Tới đi, tôi cũng đang muốn tâm sự với anh, nhưng mà trước lúc này, anh phải tìm được tôi đã. Mã Tam không cho Lâm Dật cơ hội nói chuyện. Trực tiếp cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại của Mã Tam, Lâm Dật đứng dậy. Lão Kỳ không ở đây, chuyện của công ty tạm thời sẽ do cô phụ trách, nếu như có chuyện xử lý không được thì gọi điện thoại cho tôi. Đã biết. Hà Viện Viện đâu? Hình như đi dạo phố rồi. Mẹ nó. Nói xong chuyện chính, Lâm Dật phân phó cho Điền Nghiên triệu tập các giám đốc điều hành còn lại mở một cuộc họp nội bộ. Chuẩn bị xử lý những chuyện còn động lại của công ty trong khoảng thời gian Kỳ Hiển Chiêu không ở đây. Cho đến hơn 6 giờ tối mới họp xong, sau đó anh đi qua đón Kỷ Khuynh Nhan tan làm. Vào ban đêm, hai người không về nhà ăn mà cùng nhau đi ăn nồi lẩu, coi như là mở tiệc mời khách cho Lâm Dật. Sau khi về nhà, Kỷ Khuynh Nhan không đến thư phòng, mà cùng Lâm Dật xem TV. Kỷ Khuynh Nhan nằm lên đùi của anh, Lâm Dật thỉnh thoảng sẽ đút cho cô chút hoa quả, giống như là một người nuôi dưỡng đầy trách nhiệm. Lúc nhàn rỗi, Lâm Dật bỏ tay lên trên bụng của Kỷ Khuynh Nhan, cô cũng không ngăn cản, cho anh sờ soạn một hồi lâu. Sờ soạn lâu như vậy rồi, có lấy ra được thứ gì không? Kỷ Khuynh Nhan cười hì hì hỏi. Thịt đầy đặn, săn chắc, đoán chừng cân nặng cũng không sai biệt lắm, heo nhỏ thơm nhà chúng ta có thế dết ăn thịt rồi. Đoán là thịt sẽ rất ngon, ăn một miếng trường sinh bất lão. Anh phát hiện, em đúng là càng ngày càng không biết xấu hổ. Thế mà có thể nói ra được loại lời như này. Hắc hắc, dù sao cũng không có người ngoài. Sau đó, Kỷ Khuynh Nhan dựa theo thông lệ, đi lên phòng vệ sinh tắm rửa. Lâm Dật cầm điện thoại di động, gửi WeChat cho Lý Sở Hàm, kiểm tra đối chiếu một chút thời gian phẫu thuật của Mã Gia Lương, sau đó gọi điện thoại cho Miêu Quốc Phong. Trước sau sau nói chuyện hơn 20 phút, mới cúp điện thoại. Sau khi sắp xếp tốt mọi chuyện cần thiết, Lâm giật sờ cằm, tự nhủ. Trung Hải là địa bàn của tôi, không lo sống cho tốt, lại cứ thích giả trang. Sáng sớm hôm sau, hai người như thường ngày, sau khi ăn sáng, Lâm Dật đưa Kỷ Khuynh Nhan đến tập đoàn Triều Dương. Sau đó anh đến bệnh viện Hoa Sơn, cũng tìm tới chủ nhiệm khoa chỉnh hình Tôn Hiểu Cương. Lâm chủ nhiệm, sao ngài lại tới đây? Trong văn phòng, nhìn thấy Lâm Dật tiến đến, Tôn Hiểu Cương đứng dậy nghênh đón. Có chút chuyện, muốn nói với anh một chút. Lâm Dật nói. Lúc 10 giờ, có phải là có một bệnh nhân tên là Mã Gia Lương muốn phẫu thuật đúng không? Còn hơn nửa giờ nữa, đã kiểm tra trước phẫu thuật, đợi lát nữa sẽ bắt đầu. Tôn Hiểu Cương vừa cười vừa nói, Lâm chủ nhiệm, người tên là Mã Gia Lương kia có phải là người thân của anh hay không? Lên tiếng chào hỏi là được rồi, không cần thiết tự mình đi một chuyến. Việc này đừng để lộ ra bên ngoài, tôi sẽ làm phẫu thuật. Anh tới làm sao? Tôn Hiểu Cương có chút ngoài ý muốn, cái phẫu thuật hạ thép không tính là phẫu thuật lớn, nhưng anh thuộc khoa tim mạch, chắc chắn không có vấn đề gì về khoa chỉnh hình chứ. Tất nhiên, chút chuyện nhỏ này không làm khó được tôi. Lâm Dật đi qua, vỗ vỗ bả vai của Tôn Hiểu Cương, đưa cho ông một điếu thuốc Trung Hoa. Ông không cần quan tâm đến ca phẫu thuật này, tôi sẽ làm toàn bộ quá trình, không cần người giúp đỡ, ông chỉ cần phân phó người đưa người lên bàn phẫu thuật là được, việc còn lại cứ để tôi. Nhưng chuyện này là làm trái quy định, tôi chính là mổ chủ nhiệm, chúng ta tự mình đổi cương vị, nhất định không phải là chuyện tốt. Không có việc gì, tôi đã nói chuyện với viện trưởng, ông thu tâm vào trong bụng, không liên lụy tới trên người ông đâu. Tôn Hiểu Cương thở phào một cái. Nếu ngài nói như vậy thì tôi không sợ nữa, tất cả cứ làm theo lời ngài nói đi. Trong phòng bệnh 602, Lý Hoa Hưng ngồi bên giường Mã Tam, cười hỏi. Sắp phẫu thuật rồi, thế nào, có lo lắng không? Lại không phải lần đầu tiên vào phòng phẫu thuật, cũng không có cảm giác gì cả. Mã Tam vừa cười vừa nói. Sau khi tiêm thuốc tê thì ngủ một giấc, lúc đi ra, đã trở về phòng bệnh. Anh có thế có tâm trạng này thì tôi an tâm rồi. Đúng rồi Lý Tổng, tôi còn có chuyện muốn nói với anh. Chuyện gì? Hôm qua Lâm Dật gọi điện thoại cho tôi, hình như rất bất mãn đối với chuyện chúng ta đoạt đất. Đó là điều đương nhiên, tôi đã đoán được. Lý Hoa Hưng nói. Lấy địa vị của bọn họ tại thành phố Trung Hải, nếu như không phải chúng ta ra mặt thì mảnh đất kia nhất định sẽ là của tập đoàn Lăng Vân. Hiện tại tôi tham dự vào, muốn nhẹ nhàng lấy được thì phải xem tâm trạng của tôi đã. Tôi thấy thái độ của anh ta có vẻ là rất tức, thậm chí còn uy hiếp tôi nữa. Mã Tam vừa cười vừa nói. Sau khi làm xong phẫu thuật hôm nay, ngày mai tôi sẽ đi. Anh ta có mệt chết cũng không tìm thấy tôi, cũng không biết nói mấy lời kia thì làm được cái gì. Mặc kệ nó đi, chỉ là một doanh nhân, cũng chỉ có ngần ấy khả năng. Lý Hoa Hưng phủi bụi trên người, nói với vẻ trêu tức. Tôi nói cho anh biết, đây chính là Trung Hải, nếu như tại Hồng Kông thì anh ta còn không có tư cách nói chuyện ở trước mặt tôi. Không cần đến Lý Tổng, nếu như tại Hồng Kông, chỉ một mình tôi đã có thể giải quyết anh ta. Cho nên mới nói, anh ta đang chiếm ưu thế địa lý, nếu không tôi có thể chơi chết anh ta. Đương đương đương. Ngay lúc hai người đang nói chuyện, cửa phòng bệnh bị gõ, hai y tá đi vào từ bên ngoài. Mã Gia Lương, chuẩn bị làm phẫu thuật, chúng tôi sẽ làm kiểm tra trước cho anh, sau đó thì ký tên. Được. Mã Tam cười ha hả nói, hết sức phối hợp. Không ai có thể, người này lại là kẻ cầm đầu lưu manh. Kiểm tra rất nhanh đã kết thúc, dưới sự dẫn đường của y tá, thủ hạ của Mã Gia Lương đưa anh ta lên xe đẩy rồi đẩy về phòng phẫu thuật. Đến phòng phẫu thuật, Mã Gia Lương cũng không hoảng hốt, anh ta cũng thường đến nơi như này nên cũng không sợ. Nhưng lại cảm thấy có chút kỳ quái. Tại bệnh viện Hồng Kông, sau khi được đẩy vào phòng phẫu thuật, sẽ có rất nhiều bác sĩ bận trước bận sau, hiện tại chỉ có một người, chuyện này khiến anh ta khó có thể lý giải được. Hôm nay là anh mổ chính sao? Mã Gia Lương hỏi. Lâm Dật trang bị đầy đủ gật gật đầu, nghe giọng của anh hình như là người Hồng Kông. Lâm Dật mặc quần áo phẫu thuật, ngoài miệng đeo khẩu trang, trên đầu đội mũ, chỉ để lộ đôi mắt, che giấu bản thân mình rất tốt, Mã Tam cũng không có phát hiện ra. Tới từ Hồng Kông, sau khi làm phẫu thuật xong sẽ trở về, giúp tôi chuẩn bị ca bệnh, tôi muốn cùng mang đi. Chuyện này không vội. Trên tay Lâm Dật cầm thuốc tiêm, nói. Hiện tại tôi sẽ tiêm thuốc tê cho anh, sau đó sẽ phẫu thuật. Tới đi. Mã Tam không suy nghĩ nhiều, đây đều là quy trình thao tác bình thường. Tuy đã tiêm thuốc tê, nhưng sẽ không lập tức tiến vào trạng thái gây mê, còn phải chờ vài phút. Phẫu thuật sắp bắt đầu rồi, sao chỉ có một mình anh, các y tá và bác sĩ khác đâu? Chỉ là đưa ma cho anh mà thôi, không cần dùng nhiều người như vậy. Mã Tam giật mình, "Ê, anh có ý tứ gì?" Đã nói rất rõ ràng, muốn đưa ma cho anh, năng lực lý giải kém như vậy sao? Nói xong, Lâm Dật tháo kính mắt và khẩu trang xuống, để lộ gương mặt của mình trước mặt của Mã Tam. Thế mà lại là anh. Nhìn thấy Lâm Dật, Mã Tam bị dọa cho thất hồn lạc phách. Sao, sao anh lại ở đây? Tôi có một tin tức rất không may phải nói cho anh, tôi không chỉ là chủ tịch tập đoàn Lăng Vân mà còn là chủ nhiệm khoa tim mạch của Bệnh viện Hoa Sơn, đương nhiên là có tư cách đến đây. Nhưng đây là khoa chỉnh hình. Lâm Dật cười cười, "Ê, anh cảm thấy, dựa vào sức ảnh hưởng của tôi, muốn phẫu thuật vượt phòng thì có khó không? Nhưng sao anh lại biết tôi ở đây?" Mã Tam dám khiêu chiến với Lâm Dật, đương nhiên là chắc chắn anh không biết mình ở nơi nào. Hơn nữa bệnh viện còn là nơi công cộng, cho dù tìm được mình thì anh ta cũng không làm gì. Nhưng bây giờ, trong không gian riêng tư này, anh ta sẽ không có quá nhiều lo lắng. Đã đến lúc này rồi, cho dù tôi nói đáp án cho anh thì có ý nghĩa gì chứ? Giờ phút này, Mã Tam quả thực không muốn biết những chuyện này nữa. Anh ta chỉ muốn chạy khỏi nơi này. Anh ta biết rõ hơn so với bất luận kẻ nào, Lâm Dật là người có thủ đoạn độc ác ra sao. Bản thân mình rơi xuống trên tay của anh ta, nhất định sẽ không có kết cục tốt. Đã tới rồi, thì đừng đi nữa. Lâm Dật đè miệng Mã Gia Lương xuống, giống như tử thần. Ngày hơn nữa tôi còn đánh thuốc tê cho anh cho là mình còn có thể đi sao? Mã Tam trừng mắt, anh ta đang giãy giụa, càng muốn nói hơn. Nhưng mà lại bất lực, trong ánh mắt tràn đầy khủng hoảng. Cảm giác sợ hãi trước đây chưa từng có, lúc này đang bao phủ anh ta. Đối mặt với Lâm Dật lúc này, anh ta thật sự sợ. Anh ta còn không muốn chết. Ngoài cửa phòng phẫu thuật, Lý Hoa Hưng và mấy tên thủ hạ của Mã Tam đều đang chờ bên ngoài phòng giải phẫu. Mặc dù là ông chủ trăm công nghìn việc, nhưng Lý Hoa Hưng vẫn canh giữ ở đây. Cho dù anh ta không còn một tay, nhưng đối với mình mà nói thì vẫn còn có tác dụng rất lớn. Về tình về lý, mình nên phải ở lại đây. Lúc này đã hơn một giờ rồi, sao còn không ra? Lý Hưng Hoa oán trách một câu. Lý Tổng đừng nóng vội, có lẽ sẽ xong ngay đây. Một tên thủ hạ lên tiếng khuyên nhủ. Đúng lúc này, đèn trước phòng phẫu thuật tắt. Bọn người Lý Hoa Hưng vội vàng đi tới. Cùng lúc đó, cửa phòng phẫu thuật bị đẩy ra, Lâm Dật đi ra từ bên trong. Nhìn thấy Lâm Dật, bọn người Lý Hoa Hưng đều ngây ngẩn tại chỗ. Như nghẹn ở cổ họng, một chữ cũng không nói nên lời. Thế nào vậy, nhìn thấy tôi bất ngờ lắm sao? Anh sao lại ở đây? Tôi là bác sĩ khoa chỉnh hình của Bệnh viện Hoa Sơn, đương nhiên là sẽ ở đây rồi. Liên quan tới thân phận của Lâm Dật, chỉ cần một câu của anh là có thể tùy tiện sắp xếp, cho nên có thể tùy tiện nói. Nhưng anh không phải. Kim chức không được sao? Sắc mặt của Lý Hoa Hưng trở nên khó coi, để tôi không có gì muốn nói với anh, Mã Tam đâu, tôi muốn đón anh ấy đi ra. Không ra được, phẫu thuật thất bại, đã chết ở bên trong. Anh nói cái gì? Vẻ mặt của Lý Hoa Hưng trở nên kích động, tức giận đến thân thể phát run. Chỉ Lâm Dật, hét lớn như bệnh nhân tâm thần. Chỉ là hạ tấm thép trên đùi, làm sao có thể thất bại? Anh đây là có C. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hổ không hiểu rồi, bất kỳ cuộc phẫu thuật nào đều có tính mạo hiểm. Xuất hiện loại chuyện này là rất bình thường, liên hệ lò hỏa táng tới kéo người đi đi. Anh nói bậy, rõ ràng chính là xem mạng người như cỏ rác, lấy việc công báo thù riêng, tôi sẽ kiện anh. Các người không phải đã ký giấy đồng ý phẫu thuật rồi sao, cho dù có mạo hiểm gì đều do các người gánh chịu, có kiện tôi cũng vô dụng. Lâm Dật tiến lên, vỗ vỗ bả vai của Lý Hoa Hưng, nhỏ giọng nói bên tai anh ta. Chỉ bằng phân lượng của các người mà còn muốn đấu với tôi. quá non. Sau khi xảy ra sự cố chữa bệnh, Lý Hoa Hưng lập tức báo cảnh sát. Cảnh sát cũng không mập mờ, chạy tới hiện trường trong thời gian ngắn nhất. Cùng lúc đó, Miêu Quốc Phong cũng chạy tới, chuẩn bị cùng xử lý chuyện này. Nhưng mà Lâm Dật đã sắp xếp xong tất cả chuyện trước mắt. Trước khi bắt đầu phẫu thuật, anh đã cho người phong tỏa khu vực lân cận phòng phẫu thuật. Cho nên ngoại trừ người trong cuộc và nhân viên liên quan thì không có người ngoài nào biết chuyện này. Cũng không tạo thành ảnh hưởng đối với danh dự của bệnh viện Hoa Sơn. Nhưng trong lòng Miêu Quốc Phong lại vô cùng khẩn trương. Phẫu thuật đặt tấm thép này có thể nói là vô cùng nhỏ trước mặt y học hiện đại, tính mạo hiểm vô cùng nhỏ, gần như không khác gì viêm ruột thừa. Cho dù thao tác của Lâm chủ nhiệm có kém, cũng không có khả năng để bệnh nhân chết trên bàn giải phẫu. Nhưng ông không muốn biết, cũng không dám biết chuyện đã xảy ra ở bên trong. Lấy thân phận của mình, biết quá nhiều thì cũng không có chỗ tốt. Nhưng mà Lâm Dật đã xử lý rất thỏa đáng, nói phẫu thuật gặp tình huống đột phá, mạch máu vỡ tan, khiến cho người bệnh bất ngờ tử vong, quá trình hoàn toàn hợp tình hợp lý, không tìm được bất kỳ mao bệnh nào. Cho dù phía bệnh viện phải chịu trách nhiệm, bồi ít tiền, nhưng đối với Lâm Dật mà nói thì cũng chỉ là mưa bụi mà thôi. Thậm chí còn trò chuyện vấn đề bồi thường với Lý Hoa Hưng. Nhưng thứ mà người kia để ý cũng không phải là chút tiền này. Mà chính là Lâm Dật lại dùng phương pháp như vậy, giết chết Mã Tam. Đây là chuyện mà anh ta không có cách nào tiếp nhận, nghĩ lại đã cảm thấy sợ. Sau đó, qua hơn một giờ trao đổi, vẫn quyết định bên phía Lâm Dật không cần chịu bất kỳ trách nhiệm pháp luật gì. Nhưng xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, vẫn phải muốn bồi thường ít tiền. Các người không phải nhìn trúng một mảnh đất sao? Lâm Dật nói với Lý Hoa Hưng. Hai chúng ta liều một phen, nhìn xem ai có thể lấy được mảnh đất kia. Lý Hoa Hưng lạnh hừ một tiếng, thì cứ chờ xem. Khoảng cách của hai người rất gần, thậm chí không đến nửa mét, khóe miệng của Lâm Dật lộ ra nụ cười quỷ dị, thấp giọng nói. Tôi biết, Mã Tam chỉ là một con ngựa của anh. Anh chỉ sử dụng anh ta làm việc giúp anh, cho dù anh ta chết, anh cũng sẽ không đau lòng, còn có thể tìm những người khác tới giúp. Nói xong, Lâm Dật dừng một chút, nhưng tôi muốn nói với anh một chuyện, chúng tôi hoan nghênh tất cả sự cạnh tranh thương nghiệp công bằng hợp lý. Nhưng nếu như, anh lại chơi những thủ đoạn này với tôi, như vậy người chết tiếp theo khả năng chính là anh. Anh phải chuẩn bị tâm lý. Trong nháy mắt, toàn thân Lý Hoa Hưng nổi một tầng da gà, bị một cổ khí tức kinh khủng bao phủ. Anh ta muốn phản bác, nhưng sau cùng đều bị giữ ở trong cổ họng, chẳng hề nói được một câu. Mà khi anh ta kịp phản ứng lại thì Lâm Dật đã rời đi. Rời khỏi bệnh viện, Lâm Dật quay lại tập đoàn Triều Dương. Lúc này là hơn 3 giờ chiều, là một đợt vận động với Vương Oánh, sau đó đón Kỷ Khuynh Nhan về nhà. Lúc nào các anh mới phát đồng phục cảnh sát vậy, hôm qua em quên hỏi anh mất. Về đến nhà, Kỷ Khuynh Nhan vừa cắt hoa quả vừa hỏi. Ngày mốt phải trở về đưa tin, đoán chừng sẽ chính thức vào cương vị. Vậy có thể mặc đồng phục về nhà không? Chuyện này không thành vấn đề, nhưng dựa theo quy định liên quan, sau khi chụp ảnh không thể tùy tiện đăng lung tung. Em hiểu mà, chắc chắn sẽ không đăng lung tung, em chỉ chụp chút ảnh chụp, giữ lấy nhìn một mình thôi. Lâm Dật có chút dở khóc dở cười, nhưng anh có loại dự cảm, Kỷ Khuynh Nhan nhất định sẽ làm mấy chuyện lung tung. Ngày thứ hai, hai người đi làm giống thường ngày. Sau khi đưa Kỷ Khuynh Nhan đi làm, Lâm Dật đến chỗ của Lương Nhược Hư. Nhìn thấy kiểu tóc mới của Lâm Dật, Lương Nhược Hư chỉ biết ôm đầu. Tại sao em cảm thấy anh giống như vừa phóng xuất vậy? Không cảm thấy rất được sao? Không đẹp như kiểu tóc lúc đầu. Nhưng em không cảm thấy rất có hương vị đàn ông sao? Lương Nhược Hư nhìn Lâm Dật từ trên xuống dưới. Chẳng lẽ anh bây giờ cần phải dựa vào kiểu tóc để đề cao hương vị nam nhân của mình sao? Dựa vào. Vừa giữa trưa, Lâm Dật không làm gì cả, ngồi cùng Lương Nhược Hư một hồi, buổi chiều liền bị đuổi đi, nói ảnh hưởng tới công tác của cô. Sau khi rời khỏi chỗ của Lương Nhược Hư, Lâm Dật lại đến chỗ Nhan Từ đi lòng vòng. Thấy Lâm Dật đến, Nhan Từ đương nhiên là vui vẻ. Điều khiến cho Lâm Dật cảm thấy có chút ngoài ý muốn là bộ phim điện ảnh mà Nhan Từ chuẩn bị đã tiến vào giai đoạn quay chụp. Trong cùng một tòa văn phòng, thành lập một studio, đang quay chụp rầm rộ. Làm giám đốc sản xuất và đầu tư, Nhan Từ không cần chú ý hết mọi mặt. Nhưng vì là bộ phim đầu tiên của mình, cô vẫn bận trước bận sau, cố gắng đạt tới hoàn mỹ, không muốn xảy ra bất cứ vấn đề gì. Nhìn thấy kiểu tóc của Lâm Dật, Nhan Từ sửng sốt một hồi lâu, sau đó ôm bụng cười to. Sao anh còn cắt cái kiểu tóc như thế? Kỷ tổng không nói anh sao? Có thể đừng cười nữa hay không? Lâm Dật nói. Anh cảm thấy cũng không tệ, tại sao các người đều có biểu tình này? Chủ yếu là ấn tượng quá sâu sắc đối với kiểu tóc lúc đầu của anh, hơn nữa còn vô cùng phù hợp với thẩm mỹ của em, đột nhiên đổi thành một loại tạo hình cứng rắn như thế, em có chút không thích ứng được. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Lâm Dật nói. Có gặp phải khó khăn gì hay không, anh thuận tiện giúp em xử lý. Nếu nói không có một chút khó khăn nào là nói dối, nhưng đều nằm trong phạm vi năng lực của em, đều có thể xử lý tốt. Nói như vậy thì anh an tâm rồi. Lâm Dật nói. Đi thôi, đến phim trường nhìn xem, vừa lúc anh đang nhàn rỗi không chuyện gì, giết thời gian ở chỗ của em vậy. Cũng chỉ có thể như này. Nhan Từ nhún vai nói. Nếu như anh đến sớm một ngày hoặc là chậm một ngày, em còn có thể ra ngoài bồi anh, nhưng hôm nay nhiều chuyện lắm, thực sự không có thời gian cùng anh. Công việc quan trọng, đừng nghĩ đến chuyện khác. Sau đó, Nhan Từ dẫn Lâm Dật tới phim trường, rồi đưa cho anh một thẻ công tác, có thể tự do đi lại ở chỗ này. Anh ở đây trước, bên kia em có một cuộc họp qua điện thoại, 20 phút sau sẽ xong việc, đến lúc đó lại đến tìm anh. Nói xong, Nhan Từ nói nhỏ bên tai Lâm Dật. Chuyện bên này, đến khoảng 9 giờ mới có thể làm xong, nếu anh có thể chờ thì chúng ta ngược lại còn có thể làm chút chuyện khác. Em quá không đơn thuần rồi, anh xem em là bạn, em lại muốn ngủ cùng anh. Nói cứ như anh không muốn vậy. Nhan Từ quyến rũ nói. Em nói cho anh biết, gần đây em có mua không ít đồ lót, về phần người nào đó có thể thưởng thức được hay không, thì phải xem biểu hiện của anh ta rồi. Chờ anh làm xong, trong khoảng thời gian này sẽ điện thoại cho em. Có nhiều thứ đến lúc triển lãm rồi thì cũng không thể che giấu. Thôi đi, Sắc Lan. Nhan Từ xì một câu, vì em đi làm việc đây, lát nữa sẽ trở lại với anh. Đi đi. Sau khi Nhan Từ đi, Lâm Dật đi dạo trong phim trường. Tuy trước đó tại thôn Hoan Hỷ có nhìn qua các cô chụp tống nghệ, nhưng cảm giác hoàn toàn không giống với điện ảnh. Nhất là một số cảnh thân mật, xem trong TV cũng không cảm thấy có gì. Nhưng nhìn tại hiện trường đóng phim thì cảm giác lại vô cùng khôi hài. Đúng lúc này, một giọng nói ngoài ý muốn truyền đến. Sao anh lại ở đây? Nghe thấy có người nói chuyện, Lâm Dật quay đầu nhìn thoáng qua. Ngoài ý muốn phát hiện, người phụ nữ nói chuyện chính là Trần Tĩnh Nhã mà mình phỏng vấn ngày hôm qua. Mà bên cạnh cô, còn có một người đàn ông trung niên mặc Âu phục, dáng vẻ khoảng tầm hơn 40 tuổi, để kiểu tóc địa Trung Hải, cách ăn nghiêm chỉnh như một nhân sĩ thành công. Người đàn ông trung niên tên là Tào Hòa Bình, buôn bán trang phục. Cho dù nhãn hiệu dưới tay không được xem là nổi danh trong nước, nhưng mức tiêu thụ ở nước ngoài lại cao kinh người. Giá trị bản thân tầm 3 tỷ, vô cùng nổi danh trong vòng trang phục. Tôi không thể ở đây sao? Đây cũng không phải là nhà cô. Em biết cậu ta à, làm sao còn cãi vã rồi? Tào Hòa Bình tiến lên hỏi. Hôm qua không phải em có đến tập đoàn Triều Dương phỏng vấn sao? Cuối cùng bị người này đuổi ra, còn nói xấu em làm giả bằng cấp, rõ ràng chính là đang làm nhục người ta. Tào Hòa Bình nhìn thoáng qua thẻ công tác trên người Lâm Dật. Rất không có khả năng đi, chỉ là một đạo diễn chấp hành sao có thể đến tập đoàn Triều Dương làm người phỏng vấn được. Anh ta hẳn còn có thân phận khác, đến đây chỉ là để đi dạo thôi. Nói như vậy thì anh đã hiểu. Tào Hòa Bình liếc Lâm Dật một chút, ôm vòng eo Trần Tĩnh Nhã, nói với vẻ không yên lòng. Không cần quan tâm đến cậu ta, không đáng để tức giận với một người như vậy. Nhưng em không muốn anh ta xuất hiện ở đây, em cũng muốn anh ta nếm thử cảm giác bị đuổi đi trước mặt mọi người. Chuyện này còn không đơn giản, anh sẽ giúp em. Hai tay Tào Hòa Bình đút trong túi, hét lên với người trong phim trường. Tiểu tử này là người nào mang vào, đuổi cậu ta đi cho tôi không muốn nhìn thấy cậu ta. Sau khi Tào Hòa Bình nháo như thế, nhân viên công tác tại hiện trường đều ngừng lại. Bọn họ nhìn ba người đang xảy ra xung đột, cảm thấy không rõ ràng cho lắm. Càng không rõ người này, có tư cách gì lại la to ở đây. Anh muốn làm gì, la to ảnh hưởng đến việc quay chụp của chúng tôi. Đạo diễn đứng lên từ trên ghế, nói một tiếng, e đuổi anh ta đi ra. Con mẹ nó anh thử đụng đến tôi một chút xem. Tào Hòa Bình mắng. Tôi là Tào Hòa Bình. là người đầu tư của bộ phim này, nếu không muốn quay chụp nữa thì cứ việc nói thẳng, tôi hiện tại sẽ rút vốn. Sau khi biết được thân phận của Tào Hòa Bình, người ở chỗ này đều không nói gì. Người lăn lộn trong làng giải trí đều biết, người nào đều có thể đắc tội, nhưng mà không thể đắc tội phía đầu tư, nếu không thì cũng không cần quay nữa. Đạo diễn khách sáo đi tới trước mặt Tào Hòa Bình. Tào Tổng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói cho tôi một chút, tôi xử lý giúp anh. Tào Hòa Bình liếc Lâm Dật một chút. Tôi thấy người này không quá thuận mắt, muốn cậu ta biến mất khỏi trước mặt tôi, tìm người đuổi cậu ta đi cho tôi. Một số người phụ nữ trong phim trường đều nhìn về phía Lâm Dật, nhất thời cảm thấy kinh diễm, cảm giác còn đẹp hơn nam chính mấy cấp bậc. Nhưng xảy ra chuyện như vậy, vẫn là rất lúng túng. Người này là ai mang tới, nhanh đuổi đi cho tôi. Đạo diễn gào to một tiếng, cả hiện trường lại không có bất kỳ người nào đáp lại, dường như cũng không nhận ra Lâm Dật. Lỗ tai điếc hết rồi à, rốt cuộc là ai mang vào? Đứng ra cho tôi. Đạo diễn lại rống lên một tiếng, nhưng vẫn không có người nào đáp lại. Rơi vào đường cùng, đạo diễn nhìn sang Lâm Dật, hãy đi ra chỗ khác đi, đừng ở đây ảnh hưởng chúng tôi quay phim. Lâm Dật nở nụ cười. Tốt xấu gì tôi cũng là người có thể công tác, sao lại ảnh hưởng tới các người quay phim rồi? Người đầu tư đã lên tiếng, không cho cậu ở lại đây thì cậu không có tư cách ở lại, chẳng lẽ cậu còn muốn ở đây không đi? Tôi đang đợi người, quả thực không quá muốn đi. Anh đúng là đủ thú vị, hôm qua giả trang cao lãnh như vậy, tôi còn tưởng rằng anh có bao nhiêu lợi hại, không nghĩ tới chỉ là tên vô lại, đuổi đều không đi. Trần Tĩnh Nhã nói, nếu như cô có nhiều thời gian rỗi thì vẫn nên quan tâm đến mình nhiều hơn một chút đi. Làm gì, tôi đã tới đây rồi, anh còn có thể quản tôi. Có thể quản được hay không, đợi lát nữa là biết. Tào Hòa Bình nhìn Lâm Dật, vẻ mặt khinh thường hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử, cậu đúng là thú vị, đã công khai đuổi cậu đi, thế mà ở lại đây, thật là khiến cho tôi phải lau mắt mà nhìn. Tào Tổng, anh đừng nhiều lời với anh ta làm gì, nhanh đuổi anh ta đi đi, em thực sự không muốn nhìn thấy anh ta. Trần Tĩnh Nhã vênh vang đắc ý nói. Chờ một chút đi, vừa rồi anh đã gọi điện thoại cho Nhan Tổng, cô ấy đang học, lập tức sẽ tới đây, đến lúc đó anh sẽ nói với Nhan Tổng một tiếng, cho cậu ta đẹp mắt. Như này cũng được, nhưng mà chờ sau khi Nhan Tổng đến, anh phải nói thật tốt với cô ấy chuyện liên quan tới vai diễn của em, ít nhất cũng phải cho em vai nữ số 2. Yên tâm đi, việc này cứ để anh. Tào Hòa Bình nói. Anh đầu tư cho bộ phim này mấy chục triệu, sắp xếp cho em vai nữ số 2, cũng là chuyện vài phút. Cảm ơn Tào Tổng. Không đi quay phim đi, đều đứng ở đây làm gì vậy? Nghe thấy tiếng nói chuyện, mọi người phát hiện là Nhan Từ đi tới. Nhan Tổng, ở đây có người chọc phải Tào Tổng, tôi đuổi cậu ta đi, thế mà còn mặt dày ở lại đây. Đạo diễn nhìn Lâm Dật, giọng điệu nói chuyện có chút không kiên nhẫn. Anh không thấy anh ấy có thể công tác sao, anh đuổi anh ấy đi làm gì? Tôi vốn dĩ cũng không muốn quan tâm đến cậu ta, nhưng cậu ta lại đắc tội với Tào Tổng, muốn tôi đuổi người đi ra. Nhan Tổng, chuyện là như thế này. Tào Hòa Bình nói. Cậu ta có chút quá phận với bạn gái của tôi không hy vọng nhìn thấy cậu ta ở đây, cho nên muốn đuổi người. Anh ấy là người tôi mang tới, anh muốn đuổi anh ấy đi. Tất cả mọi người bị giật nảy mình, không nghĩ tới người đàn ông này lại do Nhan Tổng mang tới. Thì ra là bạn của Nhan Tổng, vậy chuyện này chính là hiểu lầm. Tào Hòa Bình biết, sau lưng Nhan Từ có một vị lão đại bảo bọc, cho nên mới có thế phát triển trong cái nghề này, cho nên cũng không muốn truy cứu chuyện này nữa. Nhưng hôm nay tôi tới, còn có một việc muốn nói. Tào Hòa Bình di chuyển sang bên cạnh một bước, nhường lại cho Trần Tĩnh Nhã. Đây là bạn gái của tôi, từ nhỏ đã có giấc mơ điện ảnh, lúc trước đã từng có kinh nghiệm trên phương diện này. Nhân cơ hội này, tôi muốn giới thiệu cho cô một chút, xem có thể sắp xếp cho một vai diễn nào đó hay không. Ánh mắt Nhan Từ nhìn Tào Hòa Bình không tốt lắm. Chuyện xếp vào vai diễn rất không có khả năng, nếu như Tào Tổng tới vì chuyện này thì không cần phải nói thêm gì nữa. Tào Hòa Bình thay đổi sắc mặt. Nhan Tổng, cho dù nói thế nào, tôi cũng đầu tư cho bộ phim này 40 triệu, chẳng lẽ ngay cả chút chuyện nhỏ ấy mà cô cũng không nguyện ý giúp đỡ sao? Nhan Từ nhìn Lâm Dật, chậm rãi nói. Tôi thật ra không ngại giúp anh một chút, nhưng có thể được sắp xếp vào hay không? Việc này tôi nói không tính, anh còn phải hỏi anh ấy một chút. Việc này thì có quan hệ gì với cậu ta? Anh ấy là chủ tịch tập đoàn Lăng Vân, không chỉ là cổ đông lớn nhất của công ty chúng tôi, mà còn là nhà đầu tư chính của bộ phim này. Anh nói xem chuyện này có quan hệ gì với anh ấy đây? Cô nói cái gì? Cậu ta là Lâm tổng của tập đoàn Lăng Vân. Sau khi biết được thân phận của Lâm Dật, những người khác còn tốt, nhưng Tào Hòa Bình lại xù lông như gà Tây, hoàn toàn đứng không yên. Là một doanh nhân có tiếng tại Trung Hải, Tào Hòa Bình biết sức ảnh hưởng của tập đoàn Lăng Vân tại Trung Hải lớn thế nào. Dù nói là thế lực xí nghiệp bá chủ Trung Quốc cũng không ngoa. Nhưng cố tình là một người như vậy lại xuất hiện ở trước mặt mình. Đây là chuyện mà ông ta nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chủ tịch tập đoàn Lăng Vân không phải là Kỳ Tổng à, làm sao có thể? Kỳ Tổng chỉ là CEO, anh ấy mời là Tổng Giám đốc chân chính. Nhan Từ Mặc không thay đổi nói. Nếu như anh không tin, có thể để anh ấy chứng minh cho anh xem. Thân thể Tào Hòa Bình run rẩy, "Ê sao, chứng minh như thế nào?" Anh không phải mở công ty sản xuất quần áo ở nước ngoài sao, chỉ cần một câu của anh ấy, không cần đến một tuần lễ thì công ty của các người sẽ phải đóng cửa, có tin hay không? T. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Ánh mắt qua lại trên người Lâm Dật và Tào Hòa Bình. Vốn cho là Tào Hòa Bình đã rất lợi hại, làm ăn kiếm lời, có năng lực điều khiển nhân vật của bộ phim, ngay cả đạo diễn nhìn thấy người đều phải cúi đầu khom lưng nói chuyện. Hiện tại, khi gặp người lợi hại hơn, anh ta lại tựa như con cừu nhỏ vậy. Đây chính là lực lượng của tư bản sao? 3. Một bạt tay của Tào Hòa Bình tát lên mặt của Trần Tĩnh Nhã. Đều mẹ nó do cô làm hại. Tào Hòa Bình chửi ầm lên, ngay nếu như không phải cô, tôi cũng không có khả năng đắc tội Lâm Tổng. Trần Tĩnh Nhã ủy khuất bụng mặt, thân thể không ngừng run rẩy, sợ hãi tới cực điểm. Em chỉ cho là anh ta có chút thân phận, không nghĩ tới anh ta lại lợi hại như vậy. Trần Tĩnh Nhã hiểu rõ tình huống của Tào Hòa Bình, cảm thấy Lâm Dật không thể nào là đối thủ của anh, cho nên mới dám làm càn như vậy. Lại không nghĩ tới, người nam nhân trước mắt này sẽ có thực lực nghiền ép Tào Hòa Bình. Con mẹ nó còn đứng đó nói nhảm nữa. Tào Hòa Bình mắng. Nhanh xin lỗi Lâm Tổng, nếu không tôi đánh chết cô. Lâm Tổng, tôi đã biết sai, xin ngài đừng chấp nhặt với tôi. Nếu như tôi mà muốn chấp nhặt với các người thì hai người đã không xuất hiện ở đây rồi. Nghe nói như thế, hai người như được đại xá. Cảm ơn Lâm Tổng, cảm ơn Lâm Tổng. Lâm Dật không nhịn được phất phất tay, "Ê đi đi, đừng để tôi nhìn thấy cô nữa." "Cảm ơn Lâm Tổng, tôi đi trước, sau này nhất định sẽ đến nhà bái phỏng, tạ lỗi với ngài." Nói xong câu kế tiếp, Tào Hòa Bình và Trần Tĩnh Nhã xám xịt rời đi. "Nhan Tổng tôi." Đạo diễn nói trong nơm nớp lo sợ. Ông ta cũng sợ hãi. Lấy thân phận của người đàn ông này, chỉ cần một câu, đừng nói là thay đạo diễn, thậm chí còn có thể bị phong sát. Lâm Dật cũng phất phất tay, không tính toán quá nhiều với ông. Rất nhanh, phim trường tiếp tục công việc, tiến vào trạng thái công việc bình thường. Anh không cần cân nhắc vì em, tuy ông ấy là đạo diễn, nhưng em cũng có thể đổi bất cứ lúc nào. Không cần thiết phải tính toán nhiều như vậy. Lâm Dật cười nói. Từ lúc nào mà anh trở nên rộng rãi như thế rồi? Đều là mấy nhân vật nhỏ. Nếu như mỗi ngày anh đều tính toán với những người này, còn không phải mệt chết sao? Nhan Từ phát hiện, Lâm Dật dường như đã thật sự thay đổi, có bố cục lớn, tầm nhìn và ánh mắt tự hồ cũng không khác. Rất nhiều người đều không được anh để ở trong mắt. Ở lại phim trường một hồi, hai người lại đi ra quán cà phê gần đó ngồi một lát. Nói chuyện đơn giản một chút, Lâm Dật liền rời đi, không muốn quấy nhiễu công việc của Nhan Từ. Lâm Dật đến đón Kỷ Khuynh Nhan, cùng trở về nhà. Sáng sớm hôm sau, Lâm Dật đầu tiên là đưa Kỷ Khuynh Nhan đến công ty, sau đó tự mình đến phân cục. Lúc đi tới phòng họp, học viên khác đều đã đến. Anh Lâm, chúng tôi ở chỗ này. Mới vừa vào cửa, đã thấy Trương Tử Hân phất phất tay với mình, Trương Bằng cũng đang bên cạnh cô. Lâm Dật ngồi xuống bên cạnh hai người, việc còn lại cũng chờ nghi thức nhận chức bắt đầu. Quá trình của hội nghị rất đơn giản, đầu tiên là lãnh đạo phát biểu, sau đó chính là đại biểu cảnh sát phát biểu. Người lên sân khấu là một nữ sinh, được xem như là một fan girl nhỏ của Lâm Dật, chỉ là gặp nhau tương đối ít. Lâm Dật suy đoán, có thể lên phát biểu ở thời điểm này, đoán chừng là trong nhà có một chút quan hệ, nếu không thì việc này sẽ là của mình. Phát biểu kết thúc, còn lại cũng là chút phân đoạn quan trọng. Phát đồng phục cảnh sát. Mọi người lần lượt xếp thành hàng, nhận đồng phục của mình. Mười mấy nữ sinh được Cố Diệt Nhiên mang sang phòng học nhỏ bên cạnh để thay quần áo. Nam sinh thì ở lại trong phòng học, đãi ngộ của nam nữ hoàn toàn khác nhau. Đi thôi, đứng tại cửa ra vào làm gì? Cố Diệt Nhiên nói. Chúng tôi muốn xem anh Lâm thay quần áo, muốn nhìn cơ bụng của anh ấy một chút. Cố Diệt Nhiên. Đừng hồ nháo, trường hợp quan trọng như vậy, nếu để cho lãnh đạo biết, cẩn thận bị dạy bảo. Hắc hắc, đã biết. Sau hai mươi mấy phút, mọi người thay đổi xong quần áo, về tới phòng học. Trời à, anh Lâm đúng là quá đẹp trai mà. Nhìn thấy đồng phục mặc lên người Lâm Dật, mười mấy nữ sinh cùng kinh hô, trong mắt thiếu chút nữa đã rơi ở trên người anh. Hơn nữa, không chỉ có những nữ sinh thực tập, mà một số nữ cảnh sát chính thức, sau khi nhìn thấy Lâm Dật thay đổi quần áo, cũng đều không rời nổi con mắt. Đến tận bây giờ, các cô mới hiểu được cái gì là sự hấp dẫn của đồng phục nghiêm túc. Quá mê người. Tốt, đều yên lặng một chút, bắt đầu tuyên thệ nhậm chức. Lý Tường Huy nói. Hơn 40 người lần lượt đi ra, đứng nghiêm theo hàng. Một giây trước, chúng nữ còn đang thèm khát thân thể của Lâm Dật. Nhưng một giây sau, mọi người đều trở nên nghiêm túc. Nhìn quốc kỳ phía trước, mỗi người đều đứng thẳng thân thể, bao gồm cả Lâm Dật cũng giống như vậy. Lúc này anh mới phát hiện, thì ra nhiệt huyết trong lòng của mình vẫn còn chưa lạnh. Cho dù là sinh mệnh, lúc đối mặt với lá cờ kia, đều trở nên nhỏ bé. Mấy phút đồng hồ sau, tuyên thệ kết thúc. Mọi người lại về tới chỗ ngồi của mình. Bởi vì công việc tiếp theo chính là phần quan trọng nhất của nghi thức nhận chức này. Phân phối công việc. Hơn một giờ sau, tất cả công việc đều đã kết thúc. Nhiều nhất là 11 người ở lại phân cục. Ngoại trừ Lâm Dật thì Trương Bằng, Chu Hưng Hải và Trương Hân Nhiên cũng ở lại phân cục, nhưng mà đều bắt đầu từ cảnh sát nhân dân. Về phần tương lai sẽ phát triển thành cái dạng gì? Bây giờ còn chưa có biện pháp để kết luận. Bảy người còn lại đều làm công tác dân sự. Những người khác thì bị phân đến các đồn cảnh sát phía dưới. Nhìn bề ngoài thì không có gì khác biệt, nhưng trên thực tế, quỹ đạo đời người đã bắt đầu thay đổi ngay từ thời điểm này. Sau khi kết thúc mọi chuyện, buổi chiều sẽ sắp xếp vào cương vị. Lâm Dật cảm thấy công việc mới này rất thú vị. Lúc ăn cơm trưa, Lý Tường Huy chủ động ngồi xuống trước mặt Lâm Dật. Lý đội trưởng. Lâm Dật, Trương Bằng, Trương Tử Hân lần lượt chào hỏi. Ngày mốt, có buổi luận võ phân cục, các người hẳn là đều đã biết đúng không? Luận võ. Ba người đều rất hào hứng, nhất là Trương Tử Hân, hai mắt tỏa ánh sáng. Tôi nghe một chút tin tức ngầm, hình như mấy người mới nhận chức như hai chúng ta, cũng có danh ngạch tham gia luận võ thì phải. Vậy không phải là anh Lâm thì còn ai nữa? Trương Bằng nói. Trong nhóm người chúng ta thì trình độ của anh ấy là cao nhất, nhất định là dư sức xử lý người của phân cục còn lại. Việc này nghĩ cũng đừng nghĩ, tôi đến chính là để thông báo cho các người một chút. Lý Tường Huy nói. Tướng mạo của ba người cũng không tệ, đến lúc đó sẽ làm mặt tiền. Để tôi làm bình hoa sao? Trương Tử Hân không biết xấu hổ mà nói. Đây là nghề của tôi, trời sinh lệ chất khó không có chí tiến thủ, tôi rất thích hợp làm bình hoa. Dừng, tôi còn đang ăn cơm, đừng để tôi phun ra. Trương Bằng phun tào. Có tin tôi đá chết anh hay không? Lý Tường Huy cười, được rồi, tôi chỉ là nói với các người một tiếng, ăn cơm trước đi. Đợi lát nữa lại nói Lý đội trưởng. Trương Tử Hân nói. Lần luận võ này, không phải có danh ngạch cho người mới sao, nếu như chỉ đi làm khán giả thì ai có thể xứng được với danh ngạch này? Nhất định là tìm từ bên ngoài, mấy phân cục còn lại đều làm như vậy. Lý Tường Huy vừa cười vừa nói. Nếu quả thật phái Lâm Dật qua, đoán chừng không đến một hiệp, đã bị đánh ngã, cô để mặt mũi của lãnh đạo chỗ nào? Ngạch. Một hiệp đã đánh ngã mình. Đoán chừng tên lưu mập kia cũng không có khả năng. Nói cũng đúng, có thế được phái ra nhất định đều là cao thủ. Nếu như chúng ta thật sự đi lên, đoán chừng cũng chỉ là mất mặt xấu hổ. Vẫn nên thành thật làm bình hoa thì hơn. Cô nhiều lắm cũng chỉ là chậu hoa, anh Lâm mới là bình hoa. Trương Bằng phun tào. Tôi đá chết anh. Trương Tử Hân hung thần ác sát nói. Sau khi ăn xong, ba người về tới phòng làm việc của mình. Tuy Chu Hưng Hải cũng là cảnh sát nhân dân, nhưng lúc họp phân chia chức vụ, Lý Tường Huy cố ý tách anh ta và Lâm Dật ra, vô cùng có nhân tính. Người phụ trách văn phòng là một cảnh sát nhân dân lâu năm hơn 40 tuổi, tên là Trương Đức Dân. Thái độ làm người rất hòa thuận, không kiêu ngạo cũng không giả trang, mọi người rất nhanh đã hòa mình. Anh Lâm, trong văn phòng chúng ta có 4 người, chúng tôi đều họ Trương, chỉ mình anh họ Lâm, cẩn thận sau này bị chúng tôi cô lập. Trương Tử Hân cười ha hả nói. Một văn phòng mà có đến 3 người họ Trương, đây chính là đi ngược lại đối với những người họ khác. Ha ha. Không quan hệ, cho dù chỉ có anh họ Lâm, tôi vẫn thích anh nhất. Mặc dù đã chính thức đi làm, nhưng ba người còn có rất nhiều thủ tục và hồ sơ cần chuẩn bị, chỉ khi xử lý xong toàn bộ mới coi như nhận chức thật sự. Hơn 3 giờ chiều, mọi chuyện cần thiết đều đã được xử lý hoàn tất. Trương Đức Dân phất tay, cho ba người ra về, bắt đầu từ ngày mai chính thức đi làm. Tôi dựa vào, điều kiện của anh Lâm được đó nha, thế mà lái 570 đi làm. Sau khi ra cửa, nhìn thấy xe của Lâm Dật, Trương Bằng thèm đến chảy nước miếng, Trương Tử Hân cũng là hâm mộ không thôi. Ngay cả Cố Diệt Nhiên đều ưa thích xe giống như vậy, nói chi là Trương Bằng. Nhưng mà Cố Diệt Nhiên là thật sự ưa thích, nhưng Trương Tử Hân chẳng qua chỉ cảm thấy xe này rất có khí chất, cho nên mới cảm thấy tốt. Mấy thứ đồ lớn một chút, đương nhiên là thu hút sự chú ý của con gái. Cùng lúc đó, Lý Tường Huy mua thuốc về từ bên ngoài, nhìn thấy xe của Lâm Dật. Xe này là của cậu. Lâm Dật gật gật đầu, kẻ có phải là hơi chói mắt hay không? Lý Tường Huy chép miệng, ngày lẽ ra tôi sẽ không xen vào chuyện này, nhưng đơn vị của chúng ta có chút đặc thù, nếu như có thể thì cố gắng thay chiếc xe khiêm tốn một chút. Tôi hiểu ý của anh, ngày mai sẽ đổi chiếc rẻ hơn một chút. Trước đó lúc giúp đỡ người nghèo tại huyện Đông Tam cũng gặp phải loại chuyện này, Lâm Dật đương nhiên là hiểu. Cậu có thể hiểu được là tốt tốt, đi về trước đi, chuẩn bị cẩn thận một chút, ngày mai chính thức đi làm. Được rồi. Sau khi tan việc, Lâm Dật lái xe đến tập đoàn Triều Dương. Đến bãi đậu xe dưới tầng hầm, phát hiện bên cạnh có đổ một chiếc BMW Series 7. Nhìn biển số xe mới nhớ tới là xe của Vương Oánh. Ánh mắt của Lâm Dật di chuyển lòng vòng, cũng không vội đi lên, mà gọi điện thoại cho Vương Oánh. Tan làm chưa? Lúc này mới có mấy giờ nha, chị đây còn đang làm việc, không so được với ông chủ như em. Vương Oánh cười tủm tỉm nói. Vậy chị có thể xuống đây một chuyến hay không, tìm chị có chút việc. Em ở chỗ nào, chị sẽ qua bây giờ. Vương Oánh không giống với Kỷ Khuynh Nhan và Lương Nhược Hư. Khi không bận rộn, đều nguyện ý ở cùng một chỗ với Lâm Dật. Nhưng nếu như là thời điểm bận rộn, thì vui lòng té ra chỗ khác, không được quấy rầy công việc của các cô. Cho dù là Lý Sở Hàm, đều sẽ có khuynh hướng như này. Tại thời điểm khẩn cấp, cô sẽ đặt bệnh nhân lên đầu tiên. Chỉ có Vương Oánh là khác biệt, mặc kệ thời điểm nào, chỉ cần Lâm Dật nói một tiếng, cô đều sẽ đến, cho dù mình đang làm cái gì. Đang ở dưới bãi đổ xe, bên cạnh xe của chị, tới đó là có thể nhìn thấy em. Chờ chút, chị đây sẽ đi tìm em ngay. Cúp điện thoại, Lâm Dật chuẩn bị một chút, sau đó tìm một cái khẩu trang rồi lặng lẽ xuống xe, trốn ở một góc không người, chờ Vương Oánh đi xuống. Sau mười mấy phút, vang lên tiếng giày cao gót lộc cộc của Vương Oánh, cô lắc bờ eo thon, đi tới bên cạnh xe của mình. Phát hiện 570 của Lâm Dật đang dừng ở bên cạnh xe của mình, nhưng lại không thấy Lâm Dật. Vương Oánh cầm điện thoại di động, chuẩn bị gọi cho Lâm Dật, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên cảm thấy cổ tay bị siết chặt, dường như bị người ta tóm lấy. Vừa muốn quay đầu thì đầu của mình cũng bị đè xuống, bị đặt ở trên kính xe, không thể động đậy. Không được nhúc nhích. Vương Oánh hoảng hốt, vừa muốn hét lên, sau đó bị bịt miệng lại, không phát ra được chút thanh âm nào. Đúng lúc này, cô nhìn thấy trên ống tay áo của người giữ mình sau lưng có dấu hiệu đặc thù. Chuyện này càng khiến cô cảm thấy mông lung. Anh bắt tôi làm gì, tôi không làm sai chuyện gì cả. Có người tố cáo cô câu dẫn người đã có vợ, cô có thừa nhận việc này hay không? Câu dẫn người đã có vợ. Vương Oánh dừng một chút, nghe được là giọng nói của Lâm Dật thì thân thể vừa dùng lực, tránh thoát khỏi trói buộc. Tiểu tử thối nhà em, có phải là muốn đùa giỡn chị hay không? Vương Oánh vỗ bộ ngực cao vút, e làm chị sợ muốn chết. Chuyện này đúng là thú vị. Lâm Dật cười nói. Ánh mắt Vương Oánh di chuyển lòng vòng, "Ngày nếu như em không nói, chị còn thực sự không chú ý tới, đột nhiên làm như vậy đúng thật là rất kích thích." "Cái gì gọi là kích thích?" Vương Oánh nhìn xe của Lâm Dật một chút, hai người liếc nhau một cái, sau đó thì toàn bộ quá trình đều không một lời nói. Hai người lặng lẽ lên xe, Vương Oánh hưng phấn hỏi, "Chị em mang đạo cụ sao?" "Đạo cụ gì chứ?" Vương Oánh bỗng di chuyển thân thể, nói nhỏ bên tai Lâm Dật. "Em có thể còng tay của chị lại." Lâm Dật nhìn bốn phía một chút, cười híp mắt nói, "Em thật sự không có cái này, nhưng mà có thể dùng những vật khác để thay thế. Bên trong đây đã tỉnh lược 240.000 chữ." Sau một trận đánh nhau kịch liệt, hai người lần lượt xuống xe, cũng không bị bất kỳ ai phát hiện ra cả. Vương Oánh đi đến chỗ làm việc của mình, Lâm Dật đi đến văn phòng của Kỷ Khuynh Nhan. "Kỷ Khuynh Nhan nữ sĩ, chúng tôi nghi ngờ cô trốn thuế, mời cô đi theo chúng tôi một chuyến." Đột nhiên nghe thấy người nói như vậy, Kỷ Khuynh Nhan bị giật nảy mình, sau đó phát hiện người tiến vào là Lâm Dật. "A, phát đồng phục rồi." Nhìn thấy Lâm Dật, hai mắt của Kỷ Khuynh Nhan lập tức tỏa sáng, vội vàng để văn kiện trên tay xuống, chạy về phía Lâm Dật. Sau đó nhìn trước sau, trái phải hơn nửa ngày. "Thật sự là quá đẹp." Kỷ Khuynh Nhan như một cô em gái, dường như nhìn thế nào cũng không thấy đủ. "Em phát hiện, kiểu tóc này của anh cũng không phải là không được, phối với bộ quần áo này quả thực là hoàn mỹ. Anh cũng cảm thấy không tệ." Lâm Dật nói. Tuy hình thức có chút giống với Tây Trang, nhưng sau khi mặc vào thì cảm giác lại hoàn toàn không giống. "Chủ yếu là khí chất khác biệt, rất không tệ." Kỷ Khuynh Nhan nói. "Cũng đã đến giờ tan làm, đợi em thu dọn đồ một chút, rồi chúng ta về nhà." Lâm Dật gật gật đầu, sau đó cầm văn kiện mà Kỷ Khuynh Nhan phải xử lý, cùng nhau lên xe. Sau khi về đến nhà, Lâm Dật bị Kỷ Khuynh Nhan bắt ngồi lên ghế sofa. "Anh không được nhúc nhích, chờ em một lát, em đi lên tầng thay bộ quần áo." "Đây là muốn làm gì? Có đến mức giống trống khua chiêng như vậy sao?" "Chụp ảnh chung nha, đương nhiên phải chính thức một chút, chờ em tí." Kỷ Khuynh Nhan chạy lên tầng, qua hai mươi mấy phút sau mới xuống. Nhưng quần áo mà cô thay ra lại cực kỳ bình thường. Cô mặc một chiếc áo len cổ lọ màu đen, mặc dù nó mỏng, nhưng ở trong thời tiết như này lại dường như có chút không thích hợp. Nửa người dưới thì mặc một chiếc quần bò màu đen, phối hợp với một đôi giày thể thao màu đen. Cho dù bộ quần áo này mặc lên người Kỷ Khuynh Nhan cũng rất đẹp, nhưng luôn cảm thấy có chút không hợp thời. Nhưng mà còn có trọng điểm, tóc của cô hình như đã được chăm sóc rất tỉ mỉ. Nhưng Lâm Dật vẫn không hiểu nổi, cô rốt cuộc đang muốn làm gì? "Em chắc chắn muốn mặc như này để chụp ảnh chung với anh sao?" "Dĩ nhiên không phải rồi, còn có trọng điểm, đây đây đây, ở chỗ này đây." Kỷ Khuynh Nhan lấy từ phía sau ra một tấm khăn lụa màu trắng, chất liệu có chút giống với áo cưới, nhưng chỉ là một khăn trùm đầu. Kỷ Khuynh Nhan gấp chiếc khăn vài cái, sau đó kẹp lên trên tóc của mình. "Thế nào? Có đẹp hay không?" Lâm Dật có chút hoảng hốt, tạo hình như vậy có mấy phần giống như là cô dâu. "Rất đẹp." "Hắc hắc, tới tới tới, hai ta cùng chụp mấy tấm ảnh." Kỷ Khuynh Nhan lấy giá đỡ điện thoại di động ra, dùng công năng quay chụp nhanh. Cô và Lâm Dật tạo mấy tư thế khác nhau, chụp mười mấy tấm, mới vừa lòng thỏa ý. "Thật là đẹp." Kỷ Khuynh Nhan đắc ý ngồi trên ghế sofa, sau đó chỉ huy Lâm Dật. "Hôm nay anh đi nấu cơm đi, em muốn khoe khoang với Viện Viện một chút." "Được." Lâm Dật cởi đồng phục ra, treo lên kệ áo, sau đó bắt đầu nấu cơm. Một bên khác, Kỷ Khuynh Nhan gửi mấy tấm ảnh chụp qua cho Hà Viện Viện, sau đó hung hăng khoe khoang, khỏi phải nói là có bao nhiêu đắc ý. Trong phòng bếp, Lâm Dật có chút không yên lòng, anh đang nghĩ tới nghĩ lui đến một việc. Mình và Kỷ Khuynh Nhan ở cùng nhau đã được hơn 2 năm. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, những cặp đôi yêu nhau hơn 2 năm cũng đã đến lúc nói chuyện cưới gả. Nhưng lấy tính cách ngạo kiều của Kỷ Khuynh Nhan, nếu mình không đề cập tới việc này, thì cô chắc chắn sẽ không chủ động nói. Bất tri bất giác, động tác thái thịt của Lâm Dật dần chậm lại. Chắc hẳn trong lòng của cô cũng có ý nghĩ như vậy, chỉ là không tiện mở miệng. Nhưng mình còn chưa xử lý tốt chuyện của Lương Nhược Hư, không có cách nào đưa chuyện kết hôn vào danh sách quan trọng cả. Lâm Dật thở dài, cảm thấy còn phải suy nghĩ chút biện pháp cho việc này, mau chóng tăng lịch trình lên. Vào lúc ban đêm, Lâm Dật làm một bàn đồ ăn lớn, cố ý khao kỹ Khuynh Nhan. Sau khi hai người cơm nước xong xuôi, còn ngồi xem phim điện ảnh, lại đi dạo một hồi, mới vui vẻ về nhà. Sáng sớm hôm sau, sau khi đưa Kỷ Khuynh Nhan đến công ty, Lâm Dật đến chỗ của Lý Sở Hàm. Xe của mình quá chói mắt, không thích hợp để lái đi làm, quyết định sẽ mượn tay R của Lý Sở Hàm lái một chút. Bởi vì ngoại hình bên ngoài của nó giống hệt như Civic, chỉ cần không nói, đồng thời không đi vào trải nghiệm thì trên cơ bản là sẽ không bị phát hiện. Mọi người chỉ tưởng rằng đây là chiếc Civic mấy trăm ngàn, là loại xe của giai cấp công nhân mới, sẽ không có người nói ra nói vào. Lâm Dật vốn dĩ muốn mua một chiếc cho mình nhưng thời gian có hạn, và một nguyên nhân khác nữa chính là xe của Lý Sở Hàm đã được sửa đổi. Bốn cái kìm AMD, cộng thêm khí chất của Ferrari, thực sự quá đẹp rồi. Đến nhà Lý Sở Hàm, cô lúc này đã đứng chờ Lâm Dật ở dưới tầng. Anh muốn lái xe này, sao lại không nói sớm, em đi đổi màu giúp anh. Không cần đâu, màu đỏ cũng rất đẹp. Em đã giúp anh xóa bỏ mấy chữ tay R, còn giúp anh dán logo Civic, chỉ cần không gặp phải cao thủ thì chắc chắn sẽ không bị phát hiện. Thật tri kỷ. Lâm Dật hôn lên trán của Lý Sở Hàm một chút. Anh đi làm trước, không cùng em được, có việc gì thì nói qua điện thoại. Đi đi, nhất định phải chú ý an toàn. Biết rồi, yên tâm đi. Sau khi chào tạm biệt Lý Sở Hàm, Lâm Dật lái xe đến phân cục. Từ hôm nay trở đi, coi như mình đã chính thức đi làm. Nhưng chuyện quan trọng nhất vẫn là làm quen cương vị của mình, xem án lệ, nghe Trương Đức Dân nói một chút kinh nghiệm làm việc. Ba người nghe vô cùng chăm chú và say sưa. Lúc trước Lâm Dật cảm thấy, dưới chế độ pháp luật hoàn thiện hợp lý như thế, rất nhiều chuyện đều có thể giải quyết theo lý. Thế nhưng mà, sau khi nghe Trương Đức Dân kể về kinh nghiệm của mình, Lâm Dật phát hiện mọi chuyện không phải đều như vậy. Có một số việc căn bản không thể nói lý, khó có thể phán đoán ai đúng ai sai. Đều nói quan thanh liêm khó gãy việc nhà, Lâm Dật tin vào câu nói này. Trong một ngày này, ngoại trừ nghe Trương Đức Dân kể chuyện xưa, việc còn lại chính là làm quen với công việc của mình. Trong lúc đó, Trương Đức Dân còn mang theo ba người Lâm Dật, cùng đi xử lý một vụ tai nạn xe cộ. Một người uống rượu lái xe, đụng vào tường chắn bên ngoài tòa án và tử vong. Điều kỳ hoa chính là, người thân muốn khởi tố tường chắn tòa án, nói xây dựng không hợp lý, yêu cầu bồi thường 860.000 tệ. Tòa án, VFT. Điều càng kỳ hoa hơn chính là, người xử lý vụ án này lại là tòa án đó. Cuối cùng khiến cho Lâm Dật cảm thấy mông lung. Anh cảm thấy hệ thống để cho mình tới làm công việc này, có thể là muốn mình nhìn một chút xem thế giới này có bao nhiêu buồn cười. Một ngày làm việc kết thúc, nhưng lúc tan làm, lại có một vụ án. Ba người Lâm Dật lại đi xử lý một chút, khi về nhà đã hơn 7 giờ tối. Mà trước lúc rời đi, Cố Diệt Nhiên còn tới văn phòng của Lâm Dật, nhắc ba người rằng không được đến muộn. Lâm Dật thì không có việc gì, ngược lại là Trương Bằng và Trương Tử Hân, hai người đều có chút nóng lòng muốn thử, vô cùng hưng phấn. Chị Nhiên, lần luận võ này, phần thắng của chúng ta có lớn không? Trương Tử Hân tò mò hỏi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.